Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5024, dịch cổ gặp rủi ro. Thủy Tâm Đảo, Lý Nguyên Tông ngay tại là đi hoang cổ bí cảnh mà chuẩn bị các loại linh đan rượu dược cùng pháp. Bảo lợi khí, hắn biết rõ chuyến này hoang cổ bí cảnh là cửu tử nhất sinh, là rút củi dưới đáy nồi, nhưng hắn cũng không lựa chọn, chỉ có đi hoang cổ bí cảnh. Vì tông môn hái đến linh dược trở về, đồng thời còn muốn chèn ép thiên địa môn đệ tử khí diễm, mới có thể vãn hồi tại thiên thủy tông đệ tử trong lòng địa vị. Hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể chuyến này. Đáng chết Lâm Bạch, nếu là huyền hỏa đảo bên trên, mọi người cùng nhau chịu nhục, không lâu không có nhiều chuyện như vậy sao? Hết lần này tới lần khác ta chịu nhục, ngươi lại vì tông môn cứu danh dự, làm hại ta hiện tại muốn liều chết đi hoang cổ bí cảnh hái thuốc. Ngồi tại hành cung bên trong, Lý Nguyên Tông nhớ tới hoang cổ bí cảnh hung hiểm, liền trong lòng chặn lấy một ngụm ác khí. Trong lòng không khỏi nhớ tới Lâm Bạch, hung tợn chửi rủa đứng lên. Ngươi chờ, ta chắc chắn sẽ để cho ngươi tại trong tông môn muốn sống không được muốn chết không xong. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng vang. Lý Nguyên Tông sư huynh, chúng ta đem dịch cổ bắt lấy, đặc biệt cho ngươi đưa tới. Nghe thấy thanh âm, Lý Nguyên Tông dương mắt, sắc mặt lãnh khốc đi hướng ngoài cửa. Ngoại môn có hơn 20 vị đạo thần võ giả, một mặt mừng rỡ như điên dáng tươi cười. Trong tay bọn hắn, bắt lấy 4 đầu xích sắt trước mặt mọi người. Chói gô lấy một cái máu me khắp người, sợi tóc xốc xếch thanh niên nam tử, hắn đã bị đánh đến không có hình người, một thân máu thịt be bét, nhưng lờ mờ có thể nhận ra đến, hắn chính là dịch cổ. Bành, hơn 20 người đem dịch cổ nhét vào Lý Nguyên Tông dưới mắt. Dịch cổ dưới thân cấp tốc tụ mãn một vũng máu. Các ngươi một đám đồ hỗn trướng, dám động lão tử, các ngươi biết lão tử là ai chăng? Thân chịu trọng thương dịch cổ, ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra bọt máu. Nhưng hắn ngôn từ lại là dị thường ương ngạnh cùng phách lối. Thậm chí xen lẫn một cỗ thượng vị giả tức giận. Quảng cáo, dịch cổ, người có biết hay không nơi đây là địa phương nào? Còn dám kêu gào, một vị đạo thần võ giả đi qua. Diện mục dữ tợn mà giống lên một câu. Một cước đá vào dịch cổ trên mặt. Bị đá dịch cổ miệng đầy bọt máu bay tứ tung. Lý Nguyên Tông trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đi đến dịch cổ trước mặt, ngồi xổm xuống, vừa cười vừa nói. Dịch cổ, muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt. Ai bảo ngươi muốn cùng Lâm Bạch làm bằng hữu đâu. Như vậy đi, ta cho ngươi một lựa chọn. Chỉ cần ngươi bây giờ mắng to một tiếng, Lâm Bạch là ô quy vương tám trứng, ta liền tha cho ngươi một mạng. Thế nào? Lý Nguyên Tông mặt mũi tràn đầy trêu tức dáng tươi cười, nhìn chằm chằm dịch cổ nói ra. Ha ha, dịch cổ rối bời dưới sợi tóc, một đôi đồng tử tản mát ra sắc bén chi mang. Hắn cười nói, nguyên lai là ngươi, Lý Nguyên Tông, ta liền nói bọn này quy tôn tử tại sao có thể có lá gan đến cùng ta đối nghịch. Nguyên lai là ngươi ở sau lưng xui khiến, vậy liền không kỳ quái. Dù sao ngươi lòng dạ hẹp hòi, bụng dạ hẹp hòi, lề mề chậm chạp, như cái nương môn một dạng. Chỉ bằng ngươi còn giống cùng Lâm Bạch so một lần. Ngươi xem một chút chính ngươi từ đầu đến chân chỗ nào so ra mà vượt Lâm Bạch. Ngươi chính là một đống phân. Lý Nguyên Tông nụ cười trên mặt cứng ngắc, diện mục trở nên dữ tợn đáng sợ. Hắn đột nhiên nâng lên một cước, dẫm tại Lâm Bạch trên sống lưng, đem xương cốt dẫm nát. Lý Nguyên Tông lạnh giọng quát, tại cho ngươi một cơ hội, cho ta mắng Lâm Bạch. Dịch cổ trong miệng phun ra máu tươi, nhưng hắn lại càn rỡ nở nụ cười. Lý Nguyên Tông, ngươi hôm nay tốt nhất giết chết ta, bằng không mà nói, lão tử nhất định sẽ chơi chết ngươi. Lý Nguyên Tông giận không kềm được, nâng lên một quyền nộ kích xuống. Dịch cổ nguyên bản là thân thể bị trọng thương, bây giờ bị Lý Nguyên Tông tam quyền lưỡng cước càng là đánh cho khí tức yếu ớt. Nhưng dịch cổ nhưng lại chưa bao giờ mở miệng nhục mạ Lâm Bạch một câu. Hắn càng không có ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Đang lúc này, một đạo ánh sáng cầu vồng cấp tốc mà đến, đỗ trên bầu trời Thủy Tâm Đảo. Từ trên cao quan sát xuống dưới, Thủy Tâm Đảo chiếm diện tích cực lớn, chính là Minh Nguyệt Đảo mấy lần. Trong đảo phong cảnh tú lệ, cây xanh râm mát, thiên phong san sát, trăm tàu tranh lưu, coi là một phương động thiên phúc địa. Cả hòn đảo nhỏ bị một tòa cực kỳ cường hãn pháp trận bao phủ ở bên trong. Lâm Bạch đi vào Thủy Tâm Đảo trên không, không nói lời nào, cũng không có thông bầm, yêu kiếm một phen, rơi vào lòng bàn tay bên trong. Thôn Thiên Đạo Pháp phá cấm vận chuyển mà lên, một kiếm nổi giận chém. Một đạo kiếm khí màu đen giống như một vị thần linh từ lên 9 tầng mây chém xuống. Kiếm khí màu đen xé rách thiên địa quang minh, đánh trúng Thủy Tâm Đảo trên pháp trận. Thủy Tâm Đảo ầm vang chấn động. Trên Thủy Tâm Đảo võ giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp bao phủ Thủy Tâm Đảo pháp trận, bị một đạo kiếm khí màu đen bổ ra. Người nào dám tự tiện xông vào Thủy Tâm Đảo? Chán sống. Chẳng lẽ không biết nơi đây là Lý Nguyên Tông sư huynh đạo tràng sao? Thật sự là muốn chết. Trong một chớp mắt, Thủy Tâm Đảo bên trên võ giả nhao nhao vút qua mà lên, hướng về phá trận chỗ mà tới. Những người này đều là Lý Nguyên Tông tùy tùng. Bọn hắn có là Thiên Thủy Tông đạo thần võ giả, nhưng càng nhiều hơn chính là võ giả bình thường. Những cái kia võ giả bình thường cảm thấy mình chuyến này tu hành vô vọng. Bằng vào thiên tư của mình cùng tiềm lực không cách nào leo lên võ đạo đỉnh phong. Chỉ có thể dựa vào người khác. Cho nên bọn hắn lựa chọn Lý Nguyên Tông. Hy vọng Lý Nguyên Tông tại trở thành thánh tử đằng sau, có thể nhiều hơn đề điểm bọn hắn. Để bọn hắn thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Lý Nguyên Tông không chỉ có lòng dạ hẹp hòi, mà lại vô cùng tốt hư vinh. Có nhiều như vậy đệ tử thành quần kết đội tại sau lưng của hắn A-dua nịnh hót. Thật to thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Trong nháy mắt, mấy trăm vị võ giả xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Từng cái võ trang đầy đủ, đằng đằng sát khí. Người nào tự tiện xông vào Thủy Tâm Đảo? Ha ha, ta đến là ai? Đây không phải mấy ngày gần đây đầu ngọn gió chính thịnh Lâm Bạch sao? Ngoặc kép, quảng cáo, Lâm Bạch, người tốt gan to, lại dám xông vào Thủy Tâm Đảo. Đơn giản quá vô pháp vô thiên. Cái này mấy trăm vị võ giả, thực lực tu vi không bằng Lâm Bạch, nhưng trước kia ỷ vào Lý Nguyên Tông khí thế làm mưa làm gió quen thuộc, giờ phút này đối với Lâm Bạch cũng là mở miệng cực độ sắc bén. Lâm Bạch lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm, lạnh như băng nói một câu: để Lý Nguyên Tông đi ra gặp ta. Hừ, khẩu khí thật lớn. Lý Nguyên Tông sư huynh là ngươi muốn gặp thì gặp sao? Đừng tưởng rằng trở thành Thiên Thủy đạo thần bảng đứng đầu bảng liền có thể vô pháp vô thiên. Đừng quá nhanh, phong thủy luân chuyển, không chừng lúc nào liền xuống tới đâu. Lâm Bạch, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Lý Nguyên Tông sư huynh không phải dễ trêu như vậy, nhất là sau lưng của hắn còn có đại trưởng lão chỗ dựa. Ngươi đấu không lại hắn, những người này hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Để Lâm Bạch có chút tức giận, Lâm Bạch không nguyện ý cùng bọn hắn làm nhiều so đo. Liền cất bước đi về phía trước. Đã các ngươi không gọi hắn đi ra, vậy ta cũng chỉ có chính mình đi vào tìm hắn. Lâm Bạch đi về phía trước. Giờ khắc này, mấy trăm vị võ giả lập tức xông tới. Dừng lại, tại đi lên phía trước một bước, liền bảo ngươi chết không toàn thây. Những võ giả này nhao nhao rút ra binh khí, đằng đằng sát khí nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch liền xem như cho dù tốt tu dưỡng, tại những này không thức thời võ giả năm lần bảy lượt khiêu khích dưới, cũng dần dần có chút tâm tính hỏng mất. Đến a, ta cũng muốn nhìn xem ngươi muốn thế nào để cho ta chết không toàn thây. Lâm Bạch dẫn theo yêu kiếm tiếp tục đi về phía trước. Cái kia mấy trăm vị võ giả liếc mắt nhìn nhau, có người liền quát lớn: các huynh đệ, chúng ta cùng tiến lên, sợ cái gì, chúng ta có Lý Nguyên Tông sư huynh cùng đại trưởng lão chỗ dựa, ta cũng không tin hắn dám đối với chúng ta thế nào. Lên cho ta, mấy trăm vị, hô nhau mà lên, thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy tiêu dao lục, hết chương.